Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, tu luyện thất, từ nhiệm vụ đường ly khai, Lâm Bạch hướng thẳng đường đi nội môn tu luyện thất, dọc theo đường đi, tới đi Linh Kiếm Tông võ giả, đều đang bàn luận một cái trọng tâm câu chuyện, các ngươi nghe nói, tam đại tài thần gia tộc đích hệ tử tôn. Trong vòng một đêm chết ba cái, bên trong có hai cái vẫn là Quảng Lăng Thành Lý gia thiếu gia chủ cùng Đế Đô Từ gia thiếu tộc trưởng. Nghe nói, có người nói Lý gia cùng Từ gia còn có thượng gia đạt được hậu bối chết đi tin tức. Giận tím mặt, tuyên bố giải thưởng quý giá, tìm đến hung thủ giết người, giải thưởng quý giá, nhiều ít linh thạch. Lý gia khai ra giá tiền là 5.000 vạn linh thạch. Đế Đô Từ gia lái ra giá tiền là 8.000 vạn linh thạch. Mà thượng gia lái ra giá tiền là 1.000 vạn linh thạch. Ta thiên, 14.000 vạn linh thạch a. Tấm tắc, nếu như ta có thể tìm được cái này nhân loại, có thể có được 14.000 vạn linh thạch, thật là sảng khoái hơn. Ta còn tu luyện cái giám a, tìm một thành trì, quyên một cái thành chủ, nuôi mấy cái tiểu thiếp, khoái hoạt tiêu dao đi, ha ha ha. Ngươi nhỏ như vậy tiến đồ, hiện tại toàn bộ thần võ quốc võ giả đều tại tìm cái này giết tam đại tài thần gia tộc đích hệ tử tôn người. Lâm Bạch từ những võ giả này bên người đi tới, hơi hơi nghe một chút những thanh âm này, sắc mặt vô cùng lo lắng. 14.000 vạn linh thạch tới tìm ta, xem ra cái này tam đại tài thần gia tộc là thật nổi giận a, ta là chọc tổ ong vò vẽ sao? Lâm Bạch cười khổ một tiếng, tinh tế vừa nghĩ, hôm đó ở trong rừng Lâm Bạch giết Lý Vân Toàn, Từ Giang Thắng, Thượng Điền thời điểm không còn ai khác ở đây, mà tham dự chiến đấu người, toàn bộ đều bị Lâm Bạch cho giết. Cho nên chuyện này, Lâm Bạch cảm thấy chắc là chỉ có trời biết đất biết cùng Lâm Bạch tự mình biết. Các ngươi tìm không được ta, Lâm Bạch không quan trọng cười cười. Tất nhiên không có ai nhìn thấy, vậy như thế nào có thể tìm tới Lâm Bạch? Chẳng lẽ có hội đảo ngược thời gian võ giả đi ra vì cái này hơn một ức linh thạch tìm đến Lâm Bạch? Tu luyện thất tọa lạc tại Linh Kiếm Tông nội môn khu vực nòng cốt, nơi đây mỗi ngày đều sẽ có đại lượng võ giả lui tới, cũng hết sức dễ dàng tìm được. Tu luyện thất tổng cộng chỉ có 100 ở giữa, cho nên mỗi ngày tu luyện thất đều là ở một cái cung không đủ cầu trạng thái dưới. Tiến vào tu luyện thất tu luyện một ngày, cần phải giao nạp 10 vạn linh thạch. 10 vạn linh thạch, bình thường địa võ cảnh đều không lấy ra được. Cho nên tu luyện thất vẫn là rất quý. Thế nhưng coi như mắc như vậy, vẫn có rất nhiều võ giả làm không biết mệt hướng tu luyện thất chạy. Bởi vì nơi này mới là nhanh nhất để thăng cảnh giới tu vi địa phương. Lâm Bạch đi tới ngoài phòng tu luyện trưởng lão chỗ, hỏi, trưởng lão, xin hỏi hiện trong phòng tu luyện còn có rảnh rỗi hơn vị trí sao? Chờ một chút, ta cho ngươi tra một chút. Vị trưởng lão này lật ra trên bàn thật dày sổ ghi chép, tinh tế tra tìm đứng lên, ha ha. Người tiểu hoa nhi này vận khí tốt nha. Đệ số 79 tu luyện thất vừa lúc còn có một cái canh giờ liền đến thời gian tu luyện. Ngươi cần phải đi số 79 tu luyện. Trưởng lão vừa cười vừa nói. Tu luyện thất, một ngày thu lệ phí 10 vạn linh thạch. Ngươi chuẩn bị tu luyện vài ngày. Trước tu luyện một tháng đi. Lâm Bạch từ trong túi đựng đồ lấy ra 300 vạn linh thạch, giao cho trưởng lão. Một ngày 10 vạn, 10 ngày chính là 100 vạn, 30 ngày chính là 300 vạn. 300 vạn linh thạch, tại phổ thông địa võ cảnh võ giả trong tay, thật là một khoản khổng lồ chữ số. Mà đối với hiện tại Lâm Bạch người mang hơn 1 ức linh thạch mà nói, đây căn bản không coi là cái gì. Nguyên bản Lâm Bạch định dùng linh thạch đi tàng bảo lâu mua yêu huyết. Thật là đi sau đó, Lâm Bạch mới phát hiện, địa võ cảnh yêu thú trên cơ bản đối Lâm Bạch không có tác dụng quá lớn. Mà thiên võ cảnh yêu huyết vừa xuất hiện đã bị những cái kia luyện khí sư, luyện đan sư, chế phù sư cho một đoạt mà không. Còn như thần đan cảnh yêu huyết, thần võ quốc căn bản không có khả năng xuất hiện. Hàn Sơn Thành đấu giá yêu huyết, toàn bộ đều là từ thần tích lĩnh đưa tới, không thể tránh được. Lâm Bạch chỉ có thể cầm linh thạch, tu luyện phòng tu luyện. Nghe thấy Lâm Bạch nói tu luyện 1 tháng, trực tiếp lấy ra 300 vạn linh thạch. Vị trưởng lão này đều ý vị thâm trường khiếp sợ xem Lâm Bạch liếc mắt. Một cái địa võ cảnh võ giả thuận tay xuất ra 300 vạn linh thạch. Cái này ở Linh Kiếm Tông bên trong cũng không thấy nhiều à. Ngươi là Lâm Bạch đi. Vị trưởng lão này cặn kẽ xem Lâm Bạch một hồi, kinh ngạc hỏi, chính là đệ tử. Lâm Bạch cung kính hồi đáp nói, ha ha, tốt, quả nhiên thiếu niên anh hào à. Xem ra nhị trưởng lão đối ngươi đánh giá một chút cũng không giả à. Địa võ cảnh tam trọng tu vi. Ân, không tệ, không tệ, nỗ lực tu luyện, sau này kiếm minh cùng Linh Kiếm Tông, khả năng đều muốn giao cho các ngươi thanh niên này đồng lứa trong tay. Trưởng lão vui mừng đối Lâm Bạch nói rằng, nghe vị trưởng lão này lời nói, hắn hình như là nhị trưởng lão trận doanh người. Lâm Bạch liền lại thân thiện cười một tiếng, Lâm Bạch hiện tại gia nhập kiếm minh, liền coi như là tiến vào nhị trưởng lão trong trận doanh. Ùng ùng, giữa lúc này, trong phòng tu luyện truyền đến một mảnh rung động. Sau đó một số võ giả cuồng nộ thanh âm truyền đến. Các ngươi chơi cái gì? Lâm Thiên Phong, các ngươi điên sao? Ghê tởm, ta đang muốn đột phá cảnh giới, hiện tại toàn bộ bị ngươi nhiễu loạn. Trong phòng tu luyện truyền đến một mảnh tức giận thanh âm. Ni, xảy ra chuyện gì? Trưởng lão nghi hoặc nói một câu, bước nhanh đi tới. Lâm Bạch cũng rất tò mò, cùng đi theo qua. Đi tới tu luyện thất cánh cửa, Lâm Bạch lúc này mới nhìn thấy có mười mấy cái võ giả bị người trực tiếp từ trong phòng tu luyện đẩy ra ngoài. Lúc này song phương tức giận khí trùng tiêu đối mặt lắm. Money, thôi đi, các ngươi những thứ này kiếm minh phế vật, chiếm lấy tu luyện thất cũng không có cái gì điều dụng, lãng phí Linh Kiếm Tông tài nguyên. Ta khuyên các ngươi ngoan ngoãn đem tu luyện thất nhường lại, để cho chúng ta thần minh thiên kiêu nhóm đi vào tu luyện. Ở trong đám người, một cái áo xanh trường bào, sắc mặt cao ngạo thanh niên nam tử khinh thường nhìn lấy cái này mười mấy cái cả trai lẫn gái. Nói đến lại là thần minh cùng kiếm minh ở giữa ác chiến sao? Tấm tắc, kiếm minh là thật chọc giận thần minh. Này cũng liên tục vài ngày, Lâm Thiên Phong mỗi ngày dẫn người tới nháo sự, chuyên chọn kiếm minh tu luyện thất, nhường kiếm minh võ giả căn bản không biện pháp trong phòng tu luyện bên trong hảo hảo tu luyện. Điều này có thể trách ai? Cái này còn không phải kiếm minh tự tìm ân y? Đúng đấy, ai bảo kiếm minh muốn giúp Lâm Bạch cùng thần minh làm địch? Lâm Bạch đứng ở trong đám người, nghe thấy mọi người nhỏ giọng trong thảo luận, trách ta, có quan hệ gì với ta à? Lâm Bạch nghe thấy rất nhiều người đều nhắc tới chính mình, nhất thời không hiểu ra sao nói. Cái kia mười mấy cái bị Lâm Thiên Phong đẩy ra ngoài kiếm minh võ giả, mỗi cái khí giận sôi lên, chừng lấy Lâm Thiên Phong răng hàm đều nhanh cắn. Lâm Thiên Phong là địa võ cảnh ngũ trọng võ giả, những thứ này kiếm minh võ giả mới địa võ cảnh tam trọng. tứ trọng, căn bản không phải Lâm Thiên Phong đối thủ. Huống hồ, tại Lâm Thiên Phong bên cạnh, còn đi theo hắn mười mấy cái thần minh võ giả. Nếu như đánh nhau, kiếm minh võ giả khẳng định chịu thiệt. Lâm Thiên Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta kiếm minh cũng không phải dễ chọc, kiếm minh võ giả bên trong. Một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả, lạnh giọng nói rằng, Lâm Thiên Phong cười lạnh nói, muốn trách nên các ngươi kiếm minh không biết sống chết muốn cùng thần minh làm địch. Đây chính là chọc giận thần minh kết cục. Vương Hạo, ta cho ngươi biết, từ nay về sau, kiếm minh võ giả đều không cho phép tu luyện phòng tu hành. Nếu như các ngươi kiếm minh võ giả không biết sống chết dám đến, cái kia tự trách mắng ta không khách khí. Cái này chính là các ngươi kiếm minh muốn giúp Lâm Bạch đại giới. Đây chính là kiếm minh đắc tội thần minh đại giới. Hừ, Lâm Thiên Phong hơi giận đối kiếm minh võ giả quát. Tấm tắc, thần minh quá túng, trực tiếp một câu nói. Nhường kiếm minh mất đi nội môn tối trọng yếu tài nguyên tu luyện, rất nhiều xem cuộc vui võ giả đều rối rít chát lưỡi nói đến, vị huynh đệ kia, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào cùng Lâm Bạch có quan hệ a? Lâm Bạch rất buồn bực, cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Liền đối với cách mình gần nhất một cái võ giả hỏi. Võ giả này có chút hăng hái, nói rằng, ngươi còn không biết a? Một tháng trước, Lâm Bạch ở ngoại môn luận võ bên trên, ngay trước Tô Thương mặt sát thần minh, sở hữu võ giả. Nhưng Tô Thương giận dữ, mà đương thời kiếm minh cùng nhị trưởng lão liên thủ, bảo trụ Lâm Bạch mà khi đó, đại trưởng lão liền cùng nhị trưởng lão vạch mặt. Mà thần minh cũng cùng kiếm minh vạch mặt từ đó về sau. Mỗi ngày kiếm minh võ giả tu luyện phòng lúc thời điểm tu luyện, thần minh đều sẽ đi ra quấy rối. Mà giờ khắc này, kiếm minh bên trong võ giả đều không thể cùng thần minh chống lại. Cho nên chỉ có thể nén giận, võ giả này chậm rãi cho Lâm Bạch giải thích. Nguyên lai là dạng này, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Võ giả này xem Lâm Bạch liếc mắt, hiếu kỳ hỏi, huynh đệ, ta xem ngươi nhìn rất quen mắt a, xin hỏi tôn tính đại danh. Tại hạ, Lâm Bạch, ngoặc kép, hết chương.